Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 293, chẳng lẽ lòng ngươi không có chút nào ghen tị sao? Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, ra, cuối cùng ngài cũng trở lại. Tiểu thư đang chờ ngài rồi. Ngươi nhất thời không trở lại. Nàng liền nhất thời không ngủ được. Vốn cho là nàng sẽ thê lương chảy nước mắt. Khổ sở đợi đến trời sáng. Nghe nói Đổng Uyển đang chờ hắn. Gương mặt Lưu Ký lập tức hân hoan, lang lảnh cười nói, hôm nay mẫu thân nói nhiều rồi, cho nên làm lỡ không ít thời gian, lại nói, bổn vương không trở lại, còn có thể đi đâu đây? Ý là, trừ vương phi nơi này, nơi khác hắn đều chắc là sẽ không đi. Hồng Ngọc lập tức vén áo thi lễ với hắn, nói, nô tỳ lập tức đi đến ôm bình rượu ngon đưa tới. Tối nay ánh trăng thê lương. Lấy rượu ngon trợ hứng, có thể gia tăng bầu không khí khuê phòng nhất, tốt nhất tiểu thư có thể mau sớm mang thai, sinh hạ trưởng tử, nhất cử đánh ngã Tốc Vương tử thứ xuất này, tức chết Đậu Nguyên Nguyên, khóe miệng Lưu Ký chứa đựng nụ cười, nhanh chân đi vào phòng trong, nhìn thấy Đổng Uyển đã thay xiêm y, đang ngồi ở trước gương đồng chải tóc. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, hãy để cho ta đi. Hắn lấy lực ngọc trên tay nàng ra, đứng ở phía sau nàng, liền cẩn thận thay nàng chải lấy đầu tóc đen. Trong gương đồng chiếu khuôn mặt anh tuấn của hắn, Đổng Uyển nhìn chính hắn trong kính, nhỏ giọng nói, tối nay, ngươi nên đi bồi Tào phu nhân, nàng vừa mới mất con, trong lòng chính là cảm thấy bi thống cực kỳ, rất cần ngươi ở bên cạnh nàng. Nghe vậy, tay Lưu Ký cầm lược ngọc ngừng lại một chút. Hồi lâu, lúc này mới từ từ lướt qua tóc mái nàng, ở trong tẩm điện, hết sức yên tĩnh, hắn chậm rãi mở miệng nói, Mộng Bình đã uống chén thuốc, buồn ngủ, ngươi không cần phải quá lo lắng nàng, bổn vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng, chi phí ăn mặc của nàng, bổn vương đã để tổng quản đề cao, hắn đề cao tiền tiêu hàng tháng của Tào Mộng Bình sao? Đổng Uyển đang muốn mở miệng nói chuyện. Lúc này, Đậu Nguyên Nguyên lại phái người tới rồi. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, lại là nhũ mẫu của Túc Vương Tử. Nàng vào cửa, sau khi quỳ lại hành lễ với Ninh Vương và Vương Phi. Đã thuyết minh ý đến, Đậu Phu Nhân ôm rượu ngon. Xin Vương Thượng đi qua một chuyến. Nàng nói là ý tứ của Thái Phu Nhân. Nàng cũng không tốt, Lưu Ký nghe xong, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Cá tính Đậu Nguyên Nguyên kiêu ngạo quả nhiên vẫn không có thay đổi à, nàng cho là nàng còn có thể đem Lưu Ký hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay sao? Nhũ nương nói còn chưa nói hết lời, liền bị Lưu Ký cắt đứt, hắn lạnh lùng nói, bổn vương không đi, ngươi nói với nàng, đừng mang thái phu nhân tới dọa bổn vương. Nghe vậy, mặt nhũ nương lộ vẻ khó khăn nói, xin vương thượng đi trước uống rượu là một chuyện, thật ra thì... Là Tốc Vương tử khóc giống không nghỉ, đòi muốn tìm phụ vương, Đậu phu nhân không dỗ an được, lại sợ kinh động thái phu nhân, không thể làm gì khác hơn là nói rồi, là xin vương thượng tiến đến uống rượu. Lưu Ký nghe Tốc Nhi khóc giống không ngừng, sắc mặt khẽ biến thay đổi một lần, ánh mắt nhũ nương cực tốt, nhìn thấu trong lòng Ninh Vương rất lo lắng nhi tử, thế là nói tiếp, Tốc Vương tử muốn tìm ngài lâu rồi. Nếu như vương thượng chịu đi một chuyến, có lẽ sẽ an tĩnh lại. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, vô năng, Lưu Ký đột nhiên phất tay áo cả giận nói. Một hài tử cũng không chăm sóc được, nàng làm mẫu thân cái gì, ngươi làm nhũ nương cái gì. Nếu như các ngươi vô năng như thế, vô lực chăm sóc một hài tử, như vậy ngày mai bổn vương liền mang Tốc Nhi tới đây. Sau này toàn bộ quyền làm thân mẫu giao cho Vương Phi tới phụ trách chăm sóc. Nàng đừng nghĩ gặp lại Túc Nhi, mà ngươi cũng có thể lập tức cút ra khỏi Vương Phủ rồi. Nhũ nương nghe nói thế, sắc mặt lập tức thay đổi, vạn lần không ngờ tới Vương Thượng lại có thể giận dữ như vậy. Sau khi bà liên tiếp đáp mấy tiếng chăm sóc hoàng tử tuyệt đối không thành vấn đề, liền nhanh chóng lui xuống. Sau khi nhũ nương đi, Lưu Ký lại tiếp tục động tác vừa mới rồi, cầm lược ngọc giúp Đổng Uyển chải tóc, vậy mà lúc này hiển nhiên không yên lòng, động tác chải tóc rõ ràng không có lưu loát như vừa mới rồi. Đổng Uyển hiểu tâm tư của hắn đã không ở chỗ này. Liền rũ mắt xuống, mở miệng nói, đi đi, đi xem Túc Nhi một chút đi. Không, Lưu Ký lạnh giọng cự tuyệt nói, bổn vương không thể để cho nàng muốn làm gì thì làm. Tuyệt không cho phép nàng lợi dụng Túc Nhi đến kiềm chế bổn vương. Ngươi quyết tâm lợi hại, một lần không đi, hai lần không đi, đã lâu, Túc Nhi sẽ không vì Đậu Nguyên Nguyên muốn gặp ngươi khóc lên. Nhưng ngươi không cách nào phân thiệt giả trong đó không phải sao? Ngươi thật có thể hạ quyết tâm sao? Thay vì cả trái tim treo, trắng đêm khó an, còn không bằng tự mình đi coi trộm một chút. Thơ, điền đần lơ quy đần, Lưu Ký nghe nói thế. Lập tức tức giận nói. Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có ghen tị chút nào sao? Vậy thì trong lòng ngươi không hề để tâm bổn vương sao? Chỉ cần tìm được cơ hội liền tận hết sức lực đẩy bổn vương ra ngoài sao? Ngươi ước gì bổn vương từ đây sang ngươi sao? Dứt lời, hắn bỏ lại Lược Ngọc liền tức giận đằng đằng đi ra ngoài rồi. Trăng treo, bức rèm che rõ ràng vang lên. Đổng Uyển liền giật mình, ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn tức giận rời đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất ở sau bức rèm che. Lúc này mới sâu kín thở dài một cái. Chốc lát sau, Hồng Ngọc đã từ phòng ngoài chạy vội vào, đi tới trước mặt của nàng, vừa nóng vừa giận dậm chân một cái nói. Tiểu thư, ngươi lại có thể làm cho Ninh Vương tức giận bỏ đi sao? Tại sao ngươi muốn đem hắn thoái thác, tuy nói ngươi là thân phận vương phi tôn quý, thứ thiếp không cách nào so sánh với ngươi, nhưng địa vị thực tế một nữ nhân trong phủ, hoàn toàn là quyết định bởi vương thượng đó, người khác cướp đoạt nam nhân đều không còn kịp rồi, vậy mà ngươi lại nhiệt tình đẩy hắn cho người khác hả? Đổng Uyển thở dài một hơi nói, không phải là ta bắt hắn đi. Không đúng sao, ta mới vừa ở bên ngoài nghe lén rất rõ ràng. Ngươi một mực đem hắn thoái thác. Hồng Ngọc buồn bực nói. Tào phu nhân cố ý hãm hại ngươi. Chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Ngươi còn muốn Ninh Vương đi làm bạn nàng. Đậu Nguyên Nguyên ghê tởm hơn rồi. Luôn lợi dụng Túc Vương tử tới kiềm chế. Ràng buộc Ninh Vương, không phải ngươi không lưu Ninh Vương lại, mà ngược lại đẩy hắn đi. Đơn giản là tức chết người. Thơ, điền đân lơ quy đần, Đổng Uyển từ từ nói. Tào Mộng Bình cố ý hãm hại ta. Chấm, sao ta không tức giận. Nhưng bây giờ không phải thời cơ xử phạt nàng. Nàng thống khổ xanh non lại vô cùng suy yếu. Chính là rất đáng thương. Nếu ta ở lúc này trừng phạt nàng, chỉ rơi xuống một thân tiếng xấu. Không chỉ có mọi người sẽ cho rằng ta hà khắc, còn có thể chọc cho thái phu nhân không vui. Giờ phút này càng rộng lượng, càng làm việc, khiến Ninh Vương đi làm bạn với nàng. Trong lòng ta làm sao không hiểu. Hắn chỉ sẽ ở phòng của nàng ngồi một lát. Hành động lần này lại có thể trấn an Tào Mộng Bình cùng thái phu nhân. Cho tới chuyện Túc Vương tử, Hồng Ngọc suy một tiếng nói. Ai không biết, Đậu Nguyên Nguyên là lợi dụng Túc Vương. Chỉ cần nhéo hai tử kia, Ninh Vương sẽ giống như bay chạy tới. Đổng Uyển trầm ngâm chốc lát nói. Dĩ nhiên Ninh Vương biết Đậu Nguyên Nguyên lợi dụng hai tử kia. Nhưng hắn lại không nhẫn tâm. Chỉ có thể chịu nàng kiềm chế. Trong lòng của hắn rõ ràng lo lắng cho Túc Nhi. Rồi lại cố kỵ ta. Coi như người ở chỗ này của ta. Trong lòng lại vướng vít bên nào. Trằn trọc trở mình khó an. Ta nguyện ý chỉ là săn sóc hắn. Dù sao để ta mở miệng, gánh nặng trong lòng hắn sẽ không nặng như vậy, nhưng hắn chẳng những không cảm kích, lại ngược lại thẹn quá thành giận. Nói tới chỗ này, nàng ngừng lại một chút, nhỏ giọng nói, theo lý, hắn không nên thẹn quá thành giận mới phải. Đây là, hắn vẫn còn nhớ Đậu Nguyên Nguyên đúng không? Dù sao đã từng yêu say đắm qua, sâu trong nội tâm vẫn còn quyến luyến ở đó chứ? Không, tuyệt đối không phải là như tiểu thư tưởng tượng đấy. Hồng Ngọc như đinh chém sắt nói. Mặc dù ta không thể nào biết được ở giữa Ninh Vương và Đậu Nguyên Nguyên trải qua tình cảm sâu đậm. Nhưng bây giờ người hắn quan tâm nhất tuyệt đối là tiểu thư. thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, ánh mắt Đổng Uyển khẽ nhúc nhích, trầm ngâm chốc lát, sau đó nhỏ giọng nói. Như vậy, vì sao hắn phải cố ý tránh Đậu Nguyên Nguyên, đi xem Túc Nhi một cái, an tâm, sau đó trở về nữa. Không tốt sao, hắn vì duy trì cõi lòng Mộng Bình tan nát lại yếu đuối. Không để cho nàng khó chịu, cho dù đem chuyện nữ quỷ, chuyện lớn hóa nhỏ, thái phu nhân lại lầm tưởng hắn là cố ý thiên vị ta. Tiên trì trước mặt mọi người đem chuyện hoàn toàn làm rõ. Bất đắc dĩ, hắn cũng làm theo, mà Đậu Nguyên Nguyên lợi dụng Túc Nhi đến ràng buộc hắn. Trong lòng hắn tất nhiên là vô cùng hiểu, Túc Nhi khóc giống không phải là giả. Đậu Nguyên Nguyên ôn rượu ngon đang chờ hắn vậy mà lại là thật. Vậy mà hắn lại không thản nhiên đi đối mặt, ngược lại sinh khí đối với ta. Hắn đây là đang sợ, sợ đối mặt một đoạn tình cảm kia với Đậu Nguyên Nguyên. Hồng Ngọc nghe lời nói, nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng ảm đạm sâu lắng. Nàng thật thấp mở miệng nói, có lẽ tiểu thư nói rất có đạo lý. Mà ta cho rằng ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng, vô luận là tiểu thư gặp phải chuyện gì, cũng sẽ qua lý tính làm ra phân tích, chỉ có một chuyện tình cảm, là dựa vào phân tích cũng không cách nào hoàn toàn biết rõ. Bởi vì tình cảm người thường thường là phức tạp khó dò nhất. Vô luận ra sao bây giờ người Ninh Vương quan tâm nhất vẫn là ngươi. Trước kia Đậu Nguyên Nguyên vì ngôi vị hoàng hậu, vứt bỏ hắn. Coi hắn là đá kê chân, sao hắn không thèm để ý chứ? Trong lòng ra đối với nàng là có vướng mắc, bây giờ ngươi là thượng phong, ngươi mới là vị trí đầu não trong lòng ra, vẫn phải để ý, ngàn vạn đừng khiến Đậu Nguyên Nguyên nữ nhân âm hiểm đó được như ý, để cho nàng có cơ hội cùng Ninh Vương nối lại tình xưa. Bây giờ ta lập tức đi đến tìm ra trở về, ngươi lại ôn tồn dỗ hắn vài câu đi, dứt lời. Hồng Ngọc xoay người liền muốn đi ra ngoài, Đổng Uyển vội vàng kêu, đừng đi, Đổng Uyển trầm mặt, nghiêm mặt nói, mỹ thuật quyến rũ đàn ông ta không biết, ta cũng không làm vậy được, ở bên trong lòng của Ninh Vương nếu là ta thắng được tất cả. Như vậy cuối cùng Đậu Nguyên Nguyên chỉ là uổng phí công phu. Nếu không phải, chẳng lẽ muốn cả đời ta bận rộn tranh thủ tình cảm, nóng vội tranh đoạt nam nhân sao? Ta há là loại người dong tục này sao? Như vậy chẳng phải từ đó rời đi vương phủ, phiêu bạc giang hồ, tiêu diêu tự tại, thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, nàng biết cái này sao nói? Nàng thật cũng không ngoài ý muốn. Tiểu thư nhà nàng chính là tâm tính cao. Có lẽ là tính tình Ninh Vương làm nàng không thể thở được. Có lẽ là trong lòng còn có hoàng thượng chứ? Nàng cũng không hiểu rõ. Vô luận ra sao, đã ở phủ Ninh Vương, liền nhất định phải đem Ninh Vương cướp tới tay, để cho hắn phục phục thiếp thiếp, đây mới là bảo đảm thân phận cùng địa vị. Hồng Ngọc ám nghĩ kỹ, vô luận ra sao, nàng đều sẽ không để cho Đậu Nguyên Nguyên nữ nhân gian trá đó đạt được rồi. Không bao lâu sau, Văn Tâm nở nụ cười, chạy vào phòng trong bẩm báo nói với nàng. Hồng Ngọc tỷ tỷ, ta theo phân phó của ngươi, đi xem một chút đến tột cùng Ninh Vương đi nơi nào. Hồng Ngọc vội vàng hỏi như vậy, đến tột cùng ra đi nơi nào rồi hả? Lời editor, mình nghỉ về quê 2 ngày nên đăng thêm một chương này nhé các tình yêu. Cách chương.